Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 213. Nắp bình chiến tranh. Pepsi Cola đại bán. Tự nhiên gây nên đối thủ cạnh tranh Coca-Cola quan tâm. Coca-Cola tổng giám đốc triệu tập tầng quản lý mở hội. Trên bàn hội nghị bày ra mấy chục bình Pepsi Cola. Bọn họ chưa từng có coi trọng quá Pepsi Cola. Có thể gần nhất Pepsi Cola biểu hiện kinh người. Không thể không gây nên bọn họ coi trọng. Tổng giám đốc nhìn lướt qua mọi người. Trầm giọng nói. Trên 2 tuần lễ, Pepsi Cola tiêu thụ 10 triệu bình. Là dĩ vãng lượng tiêu thụ gấp 10 lần. Được Pepsi Cola tiêu thụ tăng lên dữ dội ảnh hưởng. Này 2 tuần lễ chúng ta doanh thu giảm xuống rất rõ ràng. Chỉ có 1.860 vạn bình. Giảm xuống 30% nhiều. Hai nhà bọn họ thị trường độ cao trùng hợp. Pepsi Cola tiêu thụ tăng lên. Ăn đi tự nhiên là Coca Cola thị trường. Tuần này bọn họ lượng tiêu thụ vẫn như cũ nóng này. Tuy rằng vẫn không có thống kê con số. Có thể căn cứ tính toán. Có thể so sánh với 2 tuần lễ lượng tiêu thụ cũng còn tốt. Mà chúng ta con số vẫn như cũ là giảm xuống. Nếu như tiếp tục như vậy. E sợ không bao lâu nữa chúng ta liền sẽ bị vượt qua. Bị Pepsi Cola cái này sao chép người vượt qua. Để Coca Cola tất cả mọi người đều phi thường khó có thể tiếp thu. Phải biết tháng trước, vẻn vẹn là tháng trước. Pepsi Cola còn cầu Coca Cola thu mua bọn họ đây. Tổng giám đốc chỉ một hồi trên bàn Pepsi Cola. Bọn họ thay đổi đóng gói cùng tiêu thụ sách lược. Đồ vật liền ở ngay đây. Chúng ta chào mọi người thật nghiên cứu một chút. Nhất định phải tìm ra biện pháp ứng đối. Một vị cao quản cầm lấy một bình Pepsi Cola. Cùng chúng ta đóng gói không khác nhau. Chiếc lọ tạo hình cũng như thế. Không phải là thay đổi một hồi nắp bình thiết kế. Gia tăng rồi một cái nhận thưởng hoạt động Người này nói nhẹ nhàng lôi kéo vòng kéo. Coca ung dung mở ra. Khoan hãy nói. Loại này nhẹ nhàng lôi kéo liền có thể mở ra cảm giác thật sự rất thoải mái. Sau đó hắn liền nhìn thấy nắp bình phía dưới có một hàng chữ nhỏ. Khen thưởng $1. Ai nha, ta trai này trúng rồi giải thưởng lớn. $1. Tên này cao quản có chút kích động nói. Còn cầm lấy nắp bình cho người bên cạnh khoe khoang. Bỗng nhiên hắn cảm giác phòng họp bầu không khí có chút nghiêm nghị. Ngẩng đầu nhìn lại. Chu vi cao quản đều nhìn hắn. Ánh mắt nói cho hắn người bên trong $1 tất yếu như thế hưng phấn sao. Tổng giám đốc cũng nhìn hắn. Trong mắt càng là mang tới từng tia một lửa giận. Tên này cao quản đầu óc rất linh. Lập tức nói. Ta cảm thấy thôi. Chỉ có để tâm cảm thụ đối thủ chỗ lợi hại. Hiểu rõ bọn họ làm sao hấp dẫn khách hàng. Mới có thể tìm được phương pháp ứng đối. Các ngươi nói sao? Nghe lời giải thích này, tổng giám đốc ánh mắt hòa hoãn không ít. Ngươi cảm nhận được cái gì? Tổng giám đốc hỏi, quan lớn lập tức nói. Ta xem qua Pepsi Cola ở ABC đài truyền hình trên đánh quảng cáo. Rất sáng tạo, bọn họ thay đổi sách lược tuyên truyền. Không phải chủ đánh khẩu vị cùng tiện nghi, mà là chủ đánh tuổi trẻ sức sống. Đem Pepsi Cola định vị vì là người trẻ tuổi đồ uống. Còn có, quảng cáo trên chủ yếu tuyên truyền cái này thay đổi vòng kéo nắp bình. Cùng Coca-Cola tuyên truyền trọng điểm phân chia ra. Điểm này rất lợi hại. Còn nữa không? Tổng giám đốc hỏi. Mở thưởng, đây là Pepsi Cola lợi hại nhất sáng tạo. Trước đây Pepsi Cola tuyên truyền chính là tiện nghi. Như thế tiền mua gấp đôi Coca. Chúng ta liền đối ngoại tuyên truyền. Bọn họ Coca là cho hạ tầng người uống. Là người da đen Coca. Lúc đó cái kia một chiêu phi thường hữu hiệu. Tiến một bước chèn ép Pepsi Cola danh tiếng. Lần này không phải. Bọn họ dùng trở lại một bình loại này sách lược. Để khách hàng có loại thu hoạch ngoài ý muốn cảm giác. So với xuống giá càng có thể hấp dẫn người. Như vậy có thể còn lại rất nhiều nguyên liệu tiền. Mà bộ phận này tiền là có thể tập trung vào nhận thưởng trong hoạt động. Không nên xem thường 10 cent 20 cent thu hoạch thưởng. Đám con nít vốn là không bao nhiêu tiền. Bọn họ rất quan tâm những này tiền thưởng. Còn có thể thu được trúng thưởng lạc thú. Tổng giám đốc nghe gật gù. Cảm thấy cái này cao quản phân tích không sai. Tên này cao quản xem tổng giám đốc gật đầu. Tán đồng chính mình lời giải thích. Lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có thể coi là lừa gạt. Các ngươi nói một chút. Chúng ta nên ứng đối như thế nào Pepsi Cola lần này sách lược. Đem khách hàng hấp dẫn trở về. Tổng giám đốc nhìn về phía cao quản hỏi. Tăng cường quảng cáo tập trung vào lượng. Ở đài truyền hình trên thả quảng cáo. Gia tăng Coca-Cola tuyên truyền. Ta cảm thấy đến TV quảng cáo đối với Coca ảnh hưởng không nhỏ. Một tên cao đường ống. Tổng giám đốc gật gù. Đề nghị này ai cũng có thể nghĩ ra được. Chúng ta cũng biết thay đổi vòng kéo cùng nhận thưởng hoạt động. Một cái khác cao đường ống. Có người lắc đầu một cái. Pepsi Cola khẳng định đã xin độc quyền. Chúng ta muốn dùng thay đổi vòng kéo. Pepsi Cola tuyệt đối sẽ cáo chúng ta. Nhận thưởng hoạt động phỏng chừng cũng xin. Nhận thưởng hoạt động thực có thể dùng phương pháp khác. Chỉ cần hình thức không giống. Bọn họ liền không có cách nào cáo thắng chúng ta. Có người nói. Cái kia dùng phương pháp gì? Ô ta tạm thời còn không nghĩ đến. Rất nhiều người khinh bỉ nhìn cái tên này một ánh mắt. Nguyên lai chỉ là chạy xe không nói. Ầm ầm ầm tương đương. Có người lại cầm lấy Coca bình mở ra mấy cái. Nghiên cứu mặt trên mở thưởng nhãn mác. Lẩm bẩm nói. Cái này mở thưởng hoạt động sáng tạo cũng thật là lợi hại. Không biết là ai nghĩ ra được. Đừng nói là những người mua Coca người trẻ tuổi. Liền ngay cả ta đều cảm giác chơi rất vui. Không nhịn được muốn nhiều mở mấy cái. Coca-Cola tổng giám đốc nhìn một chút trong tay nắp bình. Nói, ta nhận được tin tức. Cái này sáng tạo hẳn là HD tập đoàn lão bản John HD chủ ý. Hắn hiện tại là Pepsi Cola đệ nhất cổ đông lớn. ABC đài truyền hình lão bản cái kia John HD. Đúng, chính là hắn. Chẳng trách. Vị này John HD tiên sinh, đều là có thể nghĩ ra một ít tuyệt diệu biện pháp. Cái kia Las Vegas sòng bạc mở thưởng hoạt động, nhưng là hấp dẫn toàn quốc dân cờ bạc. Có người nói Las Vegas đài truyền hình trên tiền quảng cáo đã vượt qua hắn hai đài truyền hình lớn. Có người nói, John HD nghĩ ra mở thưởng hoạt động, vậy thì không kỳ quái. Tổng giám đốc có chút tức giận nhìn những người này. Ta là để cho các ngươi nghiên cứu ứng đối ra sao đối thủ. Không phải để cho các ngươi đến đòi luận đối thủ lợi hại bao nhiêu. Mọi người lập tức trầm mặc. Xuống. Đang lúc này. Cái thứ nhất mở thưởng $1 bị tổng giám đốc mắng tên kia nghĩ đến cái gì. Kích động nói rằng. Tổng giám đốc. Ta nghĩ đến một cái sáng tạo. Nói một chút coi. Chúng ta cũng có thể làm mở thưởng hoạt động. Đương nhiên hình thức cùng Pepsi Cola khác nhau rất lớn. Chúng ta nắp bình vẫn như cũ dùng trước nắp bình. Chỉ có điều mặt trái thu được đồ án. Ý nghĩ của ta là. Ở sau lưng thu được 12 tòa. Cái gì bạch dương, châu vàng, song tử, xử nữ. Không trực tiếp nhận thưởng. Quy tắc là tập hợp đủ 12 tòa. Có thể đổi lấy $1 giải thưởng lớn. Tổng giám đốc khẽ cau mày nói. Tập hợp đủ 12 tòa đổi tặng phẩm $1. Năm ngoái Coca-Cola tiêu thụ 600 triệu bình. 12 điểm một trong chính là 50 triệu. Người chẳng lẽ muốn để Coca-Cola đào 50 triệu tiền thưởng đến đổi tặng phẩm à? Cái này cao quản lập tức lắc đầu. Không cần nhiều như vậy. Số 1, không phải mỗi cái trên nắp bình đều có đồ án. Có thể định ở 1/3 hoặc là 1/4. Trên nắp bình nhiều năm hạn, chỉ có năm đó có thể đổi tặng phẩm, so với như mặt trên ấn tròm kim nghiêu. Phía dưới còn có niên đại 1948, chỉ có thể ở năm nay đổi tặng phẩm, đến 1949 năm liền không có tác dụng. Hơn nữa chúng ta đổi tặng phẩm, muốn tập hợp đủ 12 cái một bộ đầy đủ sơ đồ tròm sao? Chúng ta có thể 1/2 nhiều thả. 1/2 khống chế số lượng, tỉ như chỉ thả ra 1 triệu còn trinh nữ toàn nắp bình. Coi như toàn bộ đổi tặng phẩm cũng chỉ có 1 triệu tiền thưởng. Ý nghĩ của ta là, chọn 2 cái chòm sao, hàng năm chỉ thả 50 vạn cái. Nói cách khác nhiều nhất chỉ có 50 vạn tiền thưởng. Hơn nữa này hai loại thả khu vực vẫn sẽ không giao nhau. Vì lẽ đó coi như có người đổi tặng phẩm, cũng rất khó toàn bộ tập hợp đủ. Tiền thưởng chỉ có thể ít hơn số này. Ta phỏng chừng hàng năm cũng là 20, 30 vạn tiền thưởng mà thôi. Tổng giám đốc nghe chỉ có 20, 30 vạn tiền thưởng. Cảm giác hoàn toàn có thể tiếp thu. Các ngươi có còn hay không hắn sáng tạo? Một thiên tài sáng tạo nào có tốt như vậy nghĩ đến? Càng là còn có hát đi mở thưởng sáng tạo ở mặt trước chống đỡ. Đụng vào liền trái pháp luật. Này so với đơn độc muốn một cái sáng tạo càng khó. Coi như hát đi sáng tạo. Cũng là từ hậu thế vạn ngàn sáng tạo bên trong chọn lựa ra tinh hoa nhất cái kia. Những người này muốn vượt qua hát đi sáng tạo hầu như không thể. Người khác trong lúc nhất thời cũng không nói ra được cái gì. Tổng giám đốc biết phỏng chừng cũng là như vậy. Tuyên bố tan họp, sau đó mang theo sáng tạo hướng đi chủ tịch báo cáo. Chủ tịch đang nghe tổng giám đốc sáng tạo sau. Cảm thấy đến cái này 12 tòa mở thưởng hoạt động rất tốt. Để Coca-Cola liền như vậy làm. Mấy ngày kế tiếp, Coca-Cola quay chụp tân quảng cáo. Ở NBC cùng CBS 2 đài truyền hình trên truyền phát tin. Không sai, Coca-Cola không có lựa chọn tỷ lệ người xem cao nhất ABC đài truyền hình. Mà là lựa chọn mặt khác hai nhà. Nguyên nhân một là HD là ABC lão bản. Cũng là Pepsi Cola lão bản. Coca-Cola không muốn đem tiền quảng cáo đưa cho ABC đài truyền hình. Một nguyên nhân khác là Coca-Cola cùng NBC cùng CBS đài truyền hình cùng tương ứng tập đoàn tài. Chính trận doanh đi khá là thân cận. Chăm sóc thân cận đồng bọn chuyện làm ăn thiên kinh địa nghĩa. 12 chòm sao, Coca chính thức ra thị trường. Rất nhiều người nguyên bản là Coca-Cola trung thực người sử dụng. Chính là bị Pepsi Cola mở thưởng hoạt động hấp dẫn tới. Hiện tại Coca-Cola cũng có mở thưởng hoạt động. Rất nhiều người lập tức chạy đi mua Coca-Cola. Tập thể trò chơi. Thực là một cái rất hấp dẫn người ta hoạt động. Rất nhiều người đối với tập thể trò chơi làm không biết mệt. Coi như hậu thế một ít thẻ tiêu thụ cũng phi thường nóng nảy. Tỷ như Anchaman. Có cậu bé gia đình hầu như gia gia đều có vật này. Thậm chí còn có chuyên môn tập đổi thức biển hiệu công ty game. Một tấm 20 đầy năm bản kỷ niệm Blue Eye White Dragon, vua trò chơi thuần kim biển hiệu yết giá. Mấy trăm ngàn, Coca-Cola tiêu thụ sách lược phi thường thành công. Rất nhanh lại đoạt lại đi phần lớn thị trường. Pepsi Cola lượng tiêu thụ giảm xuống rất nhiều. Lên voi xuống chó cảm giác. Để Pepsi Cola tổng giám đốc Walter Mai rất khó chịu. Cố ý tìm đến HD báo cáo tình huống. HD cầm lấy trên bàn Coca-Cola nắp bình nhìn một chút. Vẫn như cũ là sắt lá nắp bình. Đỉnh chóp logo vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ là ở mặt sau có thêm một cái đẹp đẽ sơ đồ chòm sao. Làm cho còn rất tinh xảo. HD nói. Walter Mai có chút lo lắng nói rằng. HD tiên sinh. Coca-Cola đẩy ra cái này tập thể đổi tặng phẩm hoạt động. Lập tức hấp dẫn đi rất nhiều khách hàng. Hiện tại Pepsi Cola doanh thu mức độ lớn giảm xuống. Ngài xem chúng ta phải làm gì? Các ngươi có nghĩ đến cái gì biện pháp sao? HD hỏi. Walter Mai lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ nói. Tầng quản lý cũng chịu mở hội nghị. Có điều tạm thời không nghĩ tới cái gì quá tốt ứng đối biện pháp. Chỉ muốn đến tiếp tục gia tăng nhận thưởng cường độ cùng gia tăng tuyên truyền. HD lắc đầu một cái. Những phương pháp này không được. Gặp hình thành ác tính cạnh tranh. Pepsi Cola tập trung vào càng nhiều. Nhưng hiệu quả không hẳn thật tốt. Chúng ta phân tích cũng là như vậy. Cho nên tới hỏi ngài có biện pháp gì tốt. HD cười cợt. Đối phó Coca-Cola biện pháp quả thật có. Người có phát hiện hay không? Bọn họ những này nắp bình bên trong. Có hai cái đồ án không có. Walter Mai sững sờ. Trước hắn cũng không hề để ý những này. Đem sở hữu nắp bình lật lên từng cái phân được. Phát hiện bên trong thiếu hụt hai loại chòm sao. Thiếu hụt xử nữ cùng song tử. Walter Mai nhìn về phía HD nói. Không sai. HD gật đầu nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.